Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1152 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1151 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Thanh Gia Bảo, bạn Trương Tuấn Kiệt và bạn Phạm Dương các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cần Thơ, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng á, là cách đây nhiều năm thì bạn có lên trên Phan Thiết để mà đi làm. Do cái công việc của bạn cũng bận rộn, bạn cũng kiếm được nhiều tiền, cho nên á, là bạn ít khi nào mà về thăm quê, thăm gia đình của mình. Và lúc đó thì bạn cũng lo làm kiếm tiền thôi, cho nên bạn cũng không có gặp gỡ, không có quen, yêu đương với ai cả. Thì sau đó mẹ của bạn đã điện thoại cho bạn. Mẹ của bạn kêu rằng á, là thôi không mấy giờ á, con nghỉ việc ở Phan Thiết đi. Con về Cần Thơ ở quê mình á, thiếu gì công chuyện để mà làm. Tự nhiên mày đi làm ăn xa rồi mày xa gia đình. Xa mẹ như vậy mẹ không có yên tâm. Với lại mày về đây đi, quen với cái thằng này. Thằng này á, là tao thấy được lắm, tính tình của nó được và nó hợp với con lắm. Thì lúc đó là bạn nghe bạn không có chịu đâu. Bạn nói trời tự nhiên con đang làm đây có tiền, mẹ kêu con về quê làm gì. Với lại cái người đó là ai mà tự nhiên kêu con về quen với người ta, người đó ở đâu. Thì mẹ bạn nói rằng cái thằng này á là quê gốc của nó ở Hà Nội, mà nó xuống Cần Thơ để mà làm ăn. Công việc của nó rất là ổn định, với lại tính tình của nó hiền, nó được lắm, tử tế dữ lắm. Mẹ ưng cái thằng này, mặt mày tướng tá của nó ha, là cũng cao ráo điển trai. Mày về đây quen với nó đi. Thì bạn nghe bạn không đồng ý, bạn nói chợ tự nhiên kêu con về quen với người ta, lỡ không hợp làm sao. Thôi không mấy giờ á là hả mẹ kêu ảnh gọi cho con đi, rồi á là nói chuyện qua lại trước cái đã, rồi coi làm sao cái đã. Thì lúc đó mẹ của bạn đã lấy số điện thoại của bạn đưa cho ảnh, thì ảnh mới gọi cho bạn ha. Thì bạn kể rằng á, là cái khoảng thời gian sau á, là bạn không có về Cần Thơ nha, mà bạn vẫn làm ở Phan Thiết. Thì hầu như ngày nào cũng vậy, ảnh đều gọi điện, đều nhắn tin qua lại với bạn, rồi chat video với nhau. Tuy rằng chưa có gặp ảnh, nhưng mà qua cái cảm nhận khi mà nói chuyện với ảnh á, thì bạn thấy rằng là mẹ của mình nó cũng đúng, anh này nói chuyện cũng lịch sự, đàng hoàng, cũng tử tế. Rồi nhìn thấy hình ảnh thì thấy rằng ảnh cũng điển trai, cho nên là bạn cũng có cái cảm tình ha. Thì sau thời gian á thì bạn mới quyết định rằng thôi giờ về thăm nhà thăm quê, đồng thời á là gặp cái anh này ở ngoài thử coi sao. Tại vì mình phải gặp ở ngoài thì mình mới biết được, chứ nói chuyện qua lại điện thoại mình cũng chưa biết chắc ăn. Thì bạn cũng về quê ha. Khi mà về quê á thì bạn mới gặp ảnh. Thì khi mà gặp ảnh ở ngoài á thì bạn thấy rằng á là cũng giống như là những cái gì mà bạn cảm nhận, là tính tình cũng rất là hiền, rất là tốt. Mẹ của bạn á rất là thương ảnh luôn các bạn. Rồi á hả là tử tế với bạn vô cùng, mà thương bạn vô cùng luôn nha. Rồi cái công việc của ảnh cũng ổn định, cho nên á là bạn ưng dữ lắm. Thì sau đó là hai đứa mới quyết định quen nhau. Thì càng lúc càng về sau bạn thấy rằng anh này thương mình vô cùng. Thành ra là bạn quyết định rằng là thôi bây giờ nghỉ việc ở Phan Thiết mà về Cần Thơ ở luôn. Rồi hai đứa quen nhau thời gian rồi tiến tới luôn ha. Thì sau đó là cũng sâu nặng nha các bạn. Rồi gia đình của ảnh tuy rằng á là chưa có bay vào Cần Thơ để mà gặp gia đình của bạn nói chuyện, nhưng mà cũng đã điện thoại cho nhau. Mẹ của ảnh với mẹ của bạn cũng nói chuyện thân thiết qua điện thoại. Rồi hai bên nhà là cũng bàn tính tới cái chuyện là làm đám cưới cho hai đứa bạn nữa để ổn định luôn. Thì lúc đó là tưởng rằng hạnh phúc rồi, nhưng ai dè đâu đùng một cái cho tới một hôm. Cái ngày hôm đó bạn kể rằng vô tình bạn cầm cái điện thoại của ảnh, thì lúc này á là có cái tin nhắn tới. Thì lúc đó là bạn thấy cái tên là tên con gái, bạn cũng có linh tính, bạn cũng tò mò, cho nên nó là bạn lít vô bạn coi thử coi là hai người nhắn với nhau cái gì. Thì khi mà lít vô xem ha, bạn mới kéo kéo kéo tin nhắn cũ. Trời ơi, bạn càng đọc nha mà bạn càng sốc, càng tá hỏa tâm tinh hết trơn. Là tại vì cái anh này ha là tử tế thương bạn vô cùng, nhưng mà đối với lại cái cô kia thì ảnh cũng vậy, cũng thả thính, cũng nói chuyện ngọt ngào yêu đương rồi ha. Mà cái chuyện như vậy thì bạn không nói gì đi, mà đằng này ha là khi mà hai người đó nói chuyện với nhau, mỗi lần mà nhắc tới bạn á là hai người chửi bạn thấy ghê lắm. Trời ơi, chửi bạn rồi tả quán nói xấu bạn tùm lum tùm la, bạn sốc vô cùng. Ủa bạn làm gì sao tự nhiên chửi bạn? Đã hả là quen với cái người khác đã không chung thủy rồi mà còn chửi bạn, mà ảnh chửi bạn dữ lắm. Trời ơi, lúc đó bạn sốc quá, cái bạn mới chụp màn hình lại, xong cái bạn mới đưa cho mẹ bạn xem. Thì khi mà mẹ bạn xem, mẹ bạn cũng sốc, thành ra là mẹ giận vô cùng luôn. Rồi sau đó là bạn mới đưa cho anh này coi, bạn nói rằng đó là em không có ngờ anh là người như vậy luôn vậy đó. Em tưởng rằng anh tử tế, anh đàng hoàng lắm mà anh em không ngờ anh quen với cái người khác. Mà thí dụ anh quen với người khác em cũng không nói, mà đằng này á sao mà anh chửi em dữ vậy? Em đâu có làm gì đâu mà sao anh chửi em, anh hả là hả tả quán em dữ dội vậy? Thôi em không có đồng ý để mà đi tiếp với anh nữa, thành ra là nhất quyết bạn đã chia tay. Thì lúc này ảnh năn nỉ, ảnh xin lỗi rất là nhiều, nhưng mà bạn đã nhất quyết rồi, bạn cái tánh cũng thẳng thắn, một là một, hai là hai, cho nên là bạn không thể nào mà chấp nhận cái người mà yêu mình, người chồng tương lai của mình như vậy cả. Gặp thì cũng hả là làm như bạn thì không thể nào mà chấp nhận được các bạn. Thì sau đó bạn cũng buồn quá, cho nên đó là bạn đã quay trở lại Phan Thiết để mà đi làm trở lại ha. Thì khi mà bạn lên Phan Thiết á là ảnh cũng điện thoại, ảnh cũng nhắn tin quá trời luôn, nhưng mà bạn đã nhất quyết rồi, thành ra là bạn không có quay lại các bạn. Bạn chặn số thì ảnh lấy số khác ảnh gọi, thì bạn chặn tiếp. Thì ban đầu á là mẹ của bạn cũng giận ảnh dữ lắm, nhưng mà khi bạn đi thì không biết rằng á là ảnh qua nhà ảnh nói với mẹ cái gì, ảnh rù quến cái gì, mà sau đó mẹ của bạn đã bỏ qua cho ảnh. Rồi xong rồi á là cái lần đó là sau mấy tháng trời rồi ha, là mẹ mới gọi điện lên, mẹ kêu rằng đó là sắp tới sinh nhật của con, không mấy giờ con về quê đi rồi tổ chức sinh nhật ở nhà để mọi người đó là vui vẻ với nhau. Thì trong cái khoảng thời gian đó là cái công việc của bạn cũng hơi là rảnh nữa, cho nên đó là bạn đã quyết định về quê. Thì khi mà bạn về quê á, bạn không ngờ rằng á là mẹ của mình á gọi điện cho ảnh, kêu ảnh rằng á là giờ nó về quê rồi, giờ con chạy qua đi, con chạy qua năn nỉ xin lỗi nó đi, rồi có gì á bác nói thêm vô cho rồi nó bỏ qua cho con. Bạn không ngờ rằng á là mẹ của bạn lại làm như vậy luôn. Thì lúc này ảnh chạy qua, ảnh cũng năn nỉ, cũng xin lỗi quá trời, nhưng mà bạn vẫn nhất quyết không quay lại là không quay lại. Thì cho tới cái ngày đó chỉ còn có 5 ngày nữa tới sinh nhật của bạn à, thì bạn kể rằng chiều hôm đó đó là ảnh mới qua bên nhà của bạn, ảnh năn nỉ quá trời luôn, nhưng mà bạn vẫn nhất quyết không ra gặp nha. Rồi xong cái ảnh mới chạy đi, thì tưởng rằng ảnh chạy về nhà, ai dè đâu á ổng chạy đi nhậu. Rồi cho tới tầm khoảng 9 giờ, 9 giờ mấy á lại chạy qua bên nhà của bạn tiếp, xong rồi đứng trước nhà khóc lóc năn nỉ xin lỗi quá trời luôn. Mẹ của bạn cũng kêu rằng bạn ra gặp đi vậy đó, nó nhiều khi tuổi trẻ bồng bột thôi bỏ qua cho nó cũng chân thành, nhưng mà bạn nhất quyết không có chịu. Bạn nói rằng là thôi mẹ đừng có xen vô chuyện của con không có đồng ý cái người mà yêu con mà lại làm với con như vậy, cho nên nó là con không quay lại đâu, mẹ đừng nói nhiều. Thì bạn cũng không ra gặp. Thì cái anh này á là mới chạy đi. Thì khi mà anh chạy đi một hồi sau á là mẹ của bạn chạy qua bên phòng của bạn nói với bạn rằng là con ơi trời ơi, nó chạy lên trên cầu Cần Thơ, nó gọi cho mẹ, nó nhắn tin cho mẹ, nó nói rằng là nó sẽ tự vẫn, nó sẽ nhảy xuống cầu Cần Thơ để mà nó chuộc lỗi với con. Thì nghe mẹ nói vậy bạn cũng hết hồn, mẹ kêu rằng là thôi bây giờ mày chở mẹ đi ra ngoài cầu Cần Thơ liền coi làm sao, lỡ là nó nhảy xuống thiệt, tại vì nó đang xỉn cho nên nhiều khi nó nghĩ quẩn rồi nó nhảy xuống thiệt. Thì hai mẹ con mới tức tốc chạy ra. Thì khi mà chạy ra thì cái anh này ảnh đang ngoài cầu Cần Thơ thiệt các bạn, đang ngồi trên thành cầu. Khi mà hai mẹ con ra tới đó là khóc quá trời, nói rằng là bây giờ anh sẽ chết rồi hả, là hả để anh chuộc lỗi với em, rồi nói cái họ tên rồi cái ngày tháng bữa đó giờ đó giờ đó vậy đó, là anh sẽ chết ở cái cầu Cần Thơ này để mà chuộc lỗi với em. Thì bạn với mẹ cũng năn nỉ quá trời năn nỉ luôn, nhưng mà anh cứ ngồi đó nói hả lải nhải hoài đó. Thì sau một hồi, lúc đó là đã khuya rồi nha các bạn, tầm khoảng chừng 11 giờ, 11 giờ mấy rồi, cái mẹ của bạn á là mới gọi điện cho cái người bạn mà làm chung với ảnh. Thì hả bắt đầu kêu mấy cái anh đó ra để mà phụ, để mà năn nỉ rồi có gì lo ảnh xuống. Thì khi mà mấy anh đó ra là mấy anh này mới kêu hai mẹ con bạn rằng thôi không mấy giờ á là hả bác với em đi về đi, có gì để tụi con hả là khuyên răn nó rồi tụi con leo nó xuống, kéo nó xuống, leo lên để kéo nó xuống vậy đó ha, thôi về đi giờ này khuya rồi, với lại trên cầu Cần Thơ lúc đó là gió dữ lắm các bạn, nửa đêm mà. Thì lúc này hai mẹ con của bạn cũng về. Khi mà vừa về tới nhà lúc đó là khoảng chừng 12 giờ, 12 giờ 5 phút. Thì anh bạn của anh đó đó mới gọi điện nói với mẹ bạn rằng đó là bác ơi, nó nhảy xuống cầu rồi. Nó nhảy xuống rồi. Thì khi mà nghe cái tin như vậy, hai mẹ con lại tức tốc chạy ra. Thì khi chạy ra là ảnh đã nhảy xuống rồi các bạn. Lúc đó là đúng 12 giờ đêm luôn. Mà bạn nói trời ơi, lúc đó là nửa khuya, mình đâu có kêu cứu hộ gì được đâu. Với lại lúc đó là nước nó chảy xiết dữ lắm, khi mà nhảy xuống là không thể nào mà sống nổi. Cái cầu Cần Thơ các bạn biết rồi, nó rất là cao và cái sông rất là lớn luôn. Thì ảnh nhảy xuống rồi các bạn. Thì sau đó ha, là qua buổi sáng ngày hôm sau á, mẹ của bạn cũng nấu cơm rồi á, là cũng báo về gia đình của ảnh, rồi cũng nấu cơm rồi đem cờ trắng rồi á, là luộc hột vịt á, để mà đem ra ngoài cái bờ sông cái chỗ Cần Thơ á, để mà cúng, để mà vái cho cái xác của ảnh nổi lên, tại vì kêu người á, thì không có tìm được các bạn. Thì sau đó là mẹ của bạn hỏi người ta thì người ta có chỉ một cái ông thầy. Ông thầy này á, là ở bên cái khúc Trà Ôn Vĩnh Long á, thì vô ông thầy này coi thì ông nói rằng là về đi vài bữa nữa nó nổi lên, mà nó sẽ nổi về cái hướng cái cồn ở bên phía Trà Ôn Vĩnh Long á nha, là nó nổi hả là xa dữ lắm nha, là ông thầy nó nói vậy. Thì khi mà hai mẹ con của bạn về ha, là khoảng chừng qua ngày sau nữa, thì cái người bạn thân của ảnh á mới chạy qua nói với mẹ bạn rằng tối hôm qua con nằm con thấy nó về, nó nói là cái xác của nó bây giờ kẹt vô trong một cái cống, mà cái cống này là ở phía bên Trà Ôn, phía bên cồn Trà Ôn Vĩnh Long. Thì anh đó nói vậy. Thì thiệt tình đó là cho tới khoảng chừng 4 ngày sau, sau cái ngày anh nhảy đó, thì người ta đã phát hiện cái xác của anh nó là kẹt trong cái cống ở bên phía Trà Ôn các bạn. Thì lúc này hả là đem xác ảnh lên, mà bạn nói lúc đó có bạn nữa, rồi có gia đình của anh này từ ngoài Bắc bay vô nữa. Thì công an người ta cũng khám nghiệm tử thi, lúc đó là cái xác ảnh kinh dị lắm, tại vì mấy ngày rồi. Thì lúc này chỗ bạn ám ảnh vô cùng luôn, rồi gia đình của ảnh chửi bạn rồi rất là nhiều, các bạn trách móc rằng tại sao bạn không bỏ qua rồi để cho con họ nhảy xuống sông như vậy đó ha. Là trời ơi, bạn nói rằng đó là kinh hoàng đối với bạn, những cái ngày tháng đó nó kinh hoàng vô cùng luôn. Xong cái hả là gia đình của ảnh cũng đem xác ảnh về ngoài Bắc rồi hả, là sau đó cũng nhắn tin, cũng gọi, cũng chửi rủa mẹ con bạn quá trời. Thì bạn nói nha, là sau đó là trong vòng 49 ngày á, bạn cũng có ăn chay để mà cầu nguyện cho ảnh là hả được siêu thoát vậy đó. Là trong 49 ngày bạn ở hả là Cần Thơ bạn ăn chay. Thì sau ngày 49 đó là bắt đầu nha, là bạn không ăn không ngủ được. Bạn nói cứ mà nằm xuống là sẽ nghe cái tiếng ảnh kêu, Nghe hả, buổi tối cứ nghe đứng ở ngoài cửa kêu tên bạn, kêu bạn ra quá trời luôn vậy đó. Bạn không ăn không ngủ gì được hết, mà trong khi gia đình của bạn đâu ai bị vậy, không ai nghe tiếng ảnh kêu hết, mà chỉ có mình bạn nghe thôi, thì nghĩ rằng chắc là bạn ám ảnh. Thì sau đó mẹ của bạn đã đưa bạn xuống một ngôi chùa ở Hậu Giang. Ngôi chùa này á, thì mẹ của bạn quy y tại đây. Thì khi mà vô đây á, là chùa này á, là chùa ni nha. Bạn kể rằng khi vô đây thì sư phụ á, mới kêu bạn á, là quỳ xuống đọc chú Đại Bi đi. Thì lúc đó là bạn cũng quỳ bạn đọc. Thì lúc này sư phụ mới đem ra một cái thau nước rồi có bông trong đó nữa. Sau một hồi cái sư phụ mới chú nguyện vô trong một cái cọng dây chuỗi nha. Rồi chú nguyện xong cái kêu bạn đeo vô. Kêu bạn đeo cái lúc đó là sư phụ mới lấy cái nước đó, là rải rải lên trên người, lên trên đầu của bạn, mới nói vậy nè, nói rằng nó là ở đâu tới thương con người ta, nói vậy đó, ở đâu tới thương con người ta, rồi á là lừa dối con người ta, rồi giờ tự giận rồi theo con người ta như vậy thôi, đi đi đi theo Phật đi tu đi, chứ làm vậy á là tội nghiệp lắm nha, nghiệp nhiều dữ lắm nha. Thì sau khi mà tự nhiên sư phụ nói vậy một cái ha, bạn nói rằng cái người của bạn, bạn đang ngồi đọc chú Đại Bi, người rất là bình thường. Nhưng cái lúc mà sư phụ nói xong cái câu đó, tự nhiên cái người bạn lạnh cả lên, lạnh mà lạnh một cách thấy ghê lắm các bạn, lạnh mà run rẩy luôn vậy đó. Thì sư phụ mới kêu rằng á là con về con bỏ chuỗi này vô trong cái gói con nằm, hoặc là hả con treo ngay chỗ cái giường của con. Thì lúc đó là bạn về bạn cũng làm theo, thì bạn không có còn nghe tiếng kêu nữa, rồi từ từ bạn cũng lấy lại tinh thần. Thì sau đó một thời gian bạn mới lên trên Phan Thiết để mà đi làm tiếp tục các bạn. Thì khi mà lên đây sau một thời gian á là bạn cũng có gặp một anh. Thì lúc đó là bạn quen biết với cái anh đó, bạn cũng không có nghĩ sâu xa gì đâu, nhưng mà cái anh này lại thích lại thương bạn. Thì không hiểu lý do vì sao mà cái hôm đó ảnh về, lúc đó 12 giờ đêm, đúng 12 giờ đêm anh này bị tai nạn, đúng vào cái ngày của anh kia chết là cái ngày chín. Thì ngay cái ngày chín ha, cái tháng đó anh này bị tai nạn giao thông qua đời vào ngày chín mà đúng 12 giờ đêm luôn. Bạn hả là nói ủa sao, bạn suy nghĩ á, bạn nghĩ rằng mình không có nghe tiếng của cái người đó kêu nữa, mà sao cái người này á, là lại trùng hợp lại mất vào lúc 12 giờ đêm mà cũng ngay cái ngày chính, cho nên bạn cũng lo lắng. Thành ra là bạn có hỏi người ta, thì bạn có đi một ông thầy ở Phan Thiết. Thì ông này á, sau khi mà xem cho bạn thì ông nói rằng á, là hiện tại bây giờ bạn có hai cái vong theo, cái vong mà của cái người nhảy cầu Cần Thơ á các bạn, là theo bạn, tại vì á, hả là không cho bạn thấy thôi, nhưng mà vẫn theo bạn, rồi khiến cho thí dụ như người nào mà tới quen với bạn á, là sẽ khiến cho người ta mất như vậy. Thì sau đó là ông thầy nói rằng là bây giờ cái thằng này nó mất nè, cái thằng mới này nó mất, nó cũng theo con, mà con để vậy là sau này con không quen ai gì được, con không có chồng gì được hết. Thì sau đó là bạn cũng nhờ ông thầy này giúp giùm, thì ổng cũng có cắt duyên cho bạn, cắt duyên âm. Thì lúc mà cắt xong về thời gian sau bạn cũng bình thường. Thì bạn cũng tò mò không biết rằng hai người này còn theo mình không, thì bạn cũng có tìm một cái ông thầy khác để mà coi. Thì ông thầy khác nói rằng không thấy ai theo nữa, mà thấy có một người là đi tu rồi, và cái người đi tu đó là cái người mà nhảy cầu á các bạn, đi tu rồi lâu lâu cũng có về thăm có độ cho bạn, nhưng mà người đó đi tu rồi. Thì sau này nữa là bạn đã có chồng, hạnh phúc, gia đình cũng bình thường, mẹ chồng rất là thương bạn luôn, và hiện tại bây giờ bạn đang ở Phan Thiết các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này, không biết các bạn suy nghĩ thế nào. Thi thấy rằng cái anh mà nhảy cầu quá ích kỷ, nghĩ sao quen con người ta rồi quen người khác rồi nói xấu, rồi đến khi con người ta chia tay cái hả tự nhiên hả là nhảy cầu để mà cho con người ta phải. Tại vì bạn nói rằng là trời, trong khoảng thời gian đó gia đình của ảnh nhắn tin điện thoại mạt sát chửi rủa bạn hết lời, tại vì nghĩ rằng tại bạn mà con của họ nhảy cầu như vậy, cho nên hả là dùi dập bạn rất là nhiều. Nhưng mà sau đó thì bạn này vẫn được hạnh phúc các bạn, cho nên đó là mình cũng mừng cho bạn các bạn ha. Còn cái anh kia thì Thi thôi, Thi bó tay rồi. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, chuyện này của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê ở Long An. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào cái năm mà bạn 15 tuổi, thì bạn kể rằng nhà của bạn dưới quê mà nhà ở trong đồng mà. Cho nên là hồi đó thì bạn gan dữ lắm nha các bạn, hầu như là tối tối là bạn hay đi theo anh hai của bạn để mà đi soi ớt, soi nhái rồi đó, bắt cá rồi này rồi kia, bạn khoái dữ lắm, tuy là con gái. Thì cái hôm đó bạn cũng đi chung với anh hai của bạn ha. Thì khi mà hai anh em đi là hai anh em là trên đầu có đội cái đèn đó. Rồi anh hai thì là cầm cái cây soi, còn bạn thì cầm cái bao theo sau. Thí dụ như anh hai bắt được con gì là bỏ vô bao vậy đó ha. Thì bạn kể rằng là lúc đó là đi lại một cái chỗ đồng, mà giữa cái đồng này có một căn nhà. Căn nhà này là căn nhà mái bằng bình thường thôi, và xung quanh cái căn nhà này có rất là nhiều cây. Thì lúc này hai anh em đi càng lúc là càng tối càng khuya vậy đó ha. Vô trong đó thì mồ mả cũng nhiều lắm, nhưng mà do bạn đi quen bạn cũng không sợ. Thì bạn kể rằng cái lúc mà đi gần tới chỗ căn nhà này nè, thì ngay chỗ căn nhà này là có một cây gòn rất là cao, cao thiệt là cao luôn. Bạn kể khi mà nhìn vô trong cái hướng căn nhà đó, tự nhiên bạn thấy có nguyên một cái gì đó trắng trắng. Mà ban đầu bạn cứ nghĩ rằng là nhiều khi người ta treo cái áo mưa, hoặc là người ta để cái hình nhân để mà đuổi chim rồi đó các bạn. Cho nên bạn không để ý đâu, bạn cứ ban đầu bạn nghĩ người ta treo áo mưa hoặc là hình nhân thôi. Nhưng sau đó tự nhiên bạn thấy cái bóng trắng đó là giống như là nó leo rất là nhanh lên trên cây gòn. Thì bạn mới giật mình, bạn mới dòm lại thì qua cái đèn trên đầu bạn mà. Cho nên là bạn nhìn lại đằng cái hướng cây gòn, bạn nhìn lên như này thì thấy rằng cái người đó đang leo lên. Mà khi mà leo lên ha, tới ngay chỗ gần cái nóc nhà các bạn, thì người này mới bò qua cái nhà. Thì lúc này bạn mới dòm như nè, dòm như thì khi mà bạn dòm, bạn rọi cái đèn vô thì bạn thấy rõ ràng cái người đó là con gái, tóc tai dài lắm nhưng mà không mặc đồ. Da của nó trắng xác luôn vậy đó các bạn, và hai con mắt của nó bự như là hai cái chén vậy đó, mà đỏ lòm. Quang quay lại dòm, bạn anh của bạn cũng thấy luôn. Thì hai anh em là khi mà thấy xong, trời ơi, bỏ chạy các bạn, giục bao bỏ chạy. Mà bạn nói rằng bạn chạy mà vừa nghe cái tiếng nó cười the thé ở phía sau lưng vậy đó. Khi mà chạy về tới nhà, qua ngày hôm sau thì anh của bạn không có bệnh, nhưng mà bạn thì đã sốt rất là cao. Và cái chân của bạn là do tối hôm qua bạn đi chân không, mà tối hôm qua bạn chạy, bạn đạp vô mấy cái vỏ ốc rồi đó các bạn, với lại mấy cái cây mà nhọn á. Trời ơi, ta nói cái chân bạn bị thương nát hết trơn luôn, chảy máu từ lưa. Nhưng mà hôm qua là do sợ quá bạn chạy thì bạn đâu thấy đau đâu. Mà bây giờ ta nói vừa sốt mà vừa đau nhức chân, cái chân ở dưới tét tùm lum tùm la bị thương. Thì sau đó là gia đình của bạn cũng cúng rồi là bạn mới hết sốt, hết bệnh. Thì từ đó là bạn không có dám đi soi ớt soi nhái chung với anh bạn nữa. Anh bạn sau này cũng đi bình thường nhưng mà bạn không có đi nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã trải qua. Bạn ám ảnh vô cùng cái gương mặt và cái thân hình của cái người mà bạn thấy. Bạn nói nó trắng xác luôn như cái tờ giấy, làn da nó trắng, không mặc đồ. Đầu tóc thì bù xù, tóc dài, mà hai con mắt thì bự dần dần như hai cái chén đỏ lờn nhìn bạn. Thì đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là chuyện thứ hai. Câu chuyện này xảy ra vào năm mà bạn mới có 16, gần 17 tuổi. Thì bạn kể rằng là hôm đó là vào buổi trưa. Thì bạn nè, với lại mấy đứa em trong nhà, tổng cộng là 4 đứa nha. Bắt đầu là mấy chị em mới rủ nhau là đi ra ngoài tiệm tạp hóa, ở ngoài cái đường mà giống như là nhà của bạn thì nằm sâu ở trong, thì mình phải đi bộ tuốt ra ngoài giống như ngoài đầu đường vậy đó, để mà mình mua kem chuối mình ăn. Thì cái lúc mà mấy chị em đi là cũng bình thường, không có gì hết. Xong rồi là trên cái đường mà đi ra ngoài đó ha, là phải đi ngang qua một cái nhà hoang. Thì cái nhà này từ nào giờ tới giờ luôn là vẫn không có ai ở cả, bỏ không từ nào giờ. Thì bạn kể rằng ban đầu đi thì khi mà đi ngang qua cái nhà quan này là hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Nhưng cái lúc mà đi về ha, lúc này là cầm cái bọc, rồi là cầm kem chuối ăn vậy đó ha. Thì khi mà đi ngang về cái nhà hoang này thì kế bên cái nhà hoang này là có một cái ao cũng nhỏ thôi. Thì do cái lúc đó là mùa khô cho nên nó là nước nó bị khô á các bạn, nó chỉ còn có một chùm nước chính giữa ao à. Thì lúc đó là mấy chị em mới nghe tiếng cá mà nó quẩy nước là bụm bụm bụm luôn vậy đó. Thì lúc này á, là mấy chị em mới tò mò, mới lại đứng dòm xuống cái ao đó, thì thấy rằng ở dưới cái ao đó ta nói cá mà nó quẩy nước tùm lum tùm la ở dưới, nhiều dữ lắm. Cho nên nó hả là mấy chị em tại diện đất dưới quê mà các bạn khoái bắt cá, thì lúc đó bạn với lại một đứa em của bạn á là mới nhảy xuống, còn hai đứa thì ngồi ở trên và cầm cái bọc. Thì bạn với lại đứa em của bạn nhảy xuống, ta nói bắt cá lóc với lại cá lau kiến á các bạn, quá trời luôn. Cứ chụp là bắt xong bỏ vô cái bọc, hai đứa cầm ở trên. Bắt đầu đang bắt vậy đó ha, cái nhỏ em bạn mới nói: trời ơi, cá này đem về nhà hả, đưa cho hả là ba má với lại hả là ông bà ngoại á nướng ăn đã luôn, đã luôn. Vừa nói mà vừa cười, thì bạn cũng cười theo. Thì trong cái lúc mà hả đang cười giỡn con nít mà các bạn đang cười vậy, cái tự nhiên nghe từ trong nhà quan á có tiếng cười, xong cái tiếng bật bếp ga. Mà các bạn nghĩ đi, trong nhà đó là không có người ở mà cái tiếng bật bếp ga, thì các bạn thử xuống nhà mình mà có bếp ga các bạn bật thử là nó kêu cái tiếng bụp bụp bụp vậy đó ha. Thì bạn nghe rõ ràng tiếng cười, mà tiếng cười hí hí lên ghê. Xong cái tiếng bật bếp ga, rồi tiếng của một bà già mà nói khào khào nghe ghê lắm: sao sao nướng cá ngon lắm hả tụi bay hả, có tin là tao nướng tụi bay lên không, tao nướng tụi bay lên không. Bắt đầu cười hả hả hả hả lên, trời ơi, bắt đầu bốn đứa đứa nào cũng nghe hết. Rồi bạn với lại nhỏ em bạn mới chạy lên, rồi bốn đứa mới chạy về, thì dẫn xách bịch cá nha, thì chạy về nhà sợ quá trời sợ, xanh mặt xanh mày hết. Cho tới khi xem lại bịch cá, thì trong khi rõ ràng mới nãy bạn với nhỏ em bắt bắt cá nè, rồi bắt cá lau kiến, cá lóc, con nào con nấy bự bự bự không, mà bây giờ coi lại toàn là sình với lại lá cây thôi các bạn, chứ không có con cá nào hết. Mà trong khi rõ ràng mới nãy mình bắt cá mà bây giờ coi lại toàn sình với lá cây. Chờ từ đó về sau ha, bạn đi đường nào đi chứ không bao giờ dám đi ngang qua cái nhà hoang đó. Tới giờ cái nhà hoang này á, là vẫn còn không ai ở cả các bạn. Thì hỏi các bạn rằng á, là không có ai ở, rồi ai ở đâu ra mà trong nhà hoang lại nghe cái tiếng cười, nghe cái tiếng nói vậy, đòi nướng các bạn này, nghe tiếng bật bếp ga đòi nướng các bạn này. Thì cái chuyện đó khiến cho bạn với lại mấy đứa em bạn ám ảnh tới tận bây giờ luôn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này thì lúc này bạn đã lớn, bạn đã đi làm rồi. Thì bạn kể rằng là bạn làm việc trong một cái công ty nhựa, thì công ty của bạn là có 2 ca. Thí dụ như tuần thì mình sẽ làm ca ngày, rồi tuần là mình sẽ làm ca đêm, cứ đổi vậy đó ha. Thì bạn làm việc ở đây thời gian cũng bình thường, nhưng mà cho tới cái hôm đó đó là bạn làm ca đêm. Khi mà làm tới 4 giờ thì lúc này bạn đã mệt rồi, cho nên đó là bạn không có nằm bạn ngủ, mà bạn ngồi gục trên cái bàn làm việc của bạn á để mà bạn ngủ. Thì khi mà bạn đang nằm đang ngủ say sưa, tự nhiên bạn nghe tiếng kêu, bạn nghe tiếng kêu: chị ơi, chị dậy đi, dậy đi. Thì bạn mới mệt quá, bạn mới mở mắt ra bạn dòm, thì bạn thấy có đứa nhỏ gái, nó tầm khoảng chừng 7-8 tuổi thôi, nó kêu bạn rằng đó là: chị chơi với em đi, chơi với em đi, em buồn quá, đi ra chơi với em đi, cứ kêu bạn vậy đó. Cái bạn nói: thôi chị mệt lắm, chị không đi đâu, em đâu vậy? Cái khi mà bạn không chịu đi á, nó mới cầm cái điện thoại của bạn, bạn đang để, bạn nằm bạn gục trên bàn, thì bạn để cái điện thoại kế bên này nè, thì nó cầm cái điện thoại của bạn, nó giục một cái dêu một cái, bạn thấy trời ơi cái điện thoại của mình văng cầu ha 15-20 mét vậy đó. Thì lúc đó bạn mới giật mình, bạn mới dòm lại, thì bạn không thấy cái con bé nó đâu cả, mà bạn thấy cái điện thoại mình nằm tuốt đằng kia cách 15 mét. Thì bạn nghĩ: trời ơi, mình nằm mơ hả trời? Ủa, không lẽ mình lấy điện thoại của mình mà mình giục tới đó? Cái bạn phải đứng dậy để mà lấy, hơn là cái điện thoại bạn không có sao cả, vẫn bình thường sử dụng được. Thì sau đó bạn về, bạn cứ nghĩ là mình nằm mơ, có thể là mình tự giục điện thoại của mình thôi. Nhưng mà khi mà bạn về, bạn ngồi một chút, cái bạn ngủ tiếp, thì bạn lại tiếp tục thấy con bé đó nữa. Và kỳ này nó cũng kêu bạn, bạn không chịu chơi với nó, thì nó lại lấy điện thoại bạn, nó giục lần thứ hai. Tới khi bạn giật mình, bạn dậy thì không thấy nó đâu. Và bạn dòm lại thì cái điện thoại bạn nằm tuốt đằng kia. Trời ơi, cái lúc đó bạn hơi sợ rồi, cho nên nó là bạn mới lấy điện thoại bạn bỏ vô trong giỏ bạn luôn. Rồi cái bạn mới nằm xuống tiếp. Thì khi mà vừa nằm xuống chưa có ngủ đâu các bạn, lại nghe tiếng nó kêu nữa: em chơi vậy vui không chị? Ý là nó hỏi bạn là nó giục điện thoại bạn như vậy á, là bạn có vui không á, nó hỏi vậy đó: em chơi vậy có vui không chị? Vui không, vui không? Cái nó cười, nó cười, cái nó chạy vô trong tường, chạy vô mất tiêu trong tường luôn. Trời ơi, lúc này bạn quản hồn mà sợ quá trời. Vậy là nãy giờ mình bị ma ghẹo chứ mình đâu phải là mớ miết gì đâu ha. Thì sau đó tầm thêm vài tháng á, là hôm đó buổi trưa, vô tình bạn mới ngước lên trên cái, giống như công ty của bạn thì nó có mấy cái cây xà ngang qua các bạn. Tại vì cái công xưởng nó rất là lớn, thì bạn ngước lên bạn thấy nó đang ngồi, cái chân đang lắc lẻo vậy nè, đang ngồi trên một cái thanh xà ngang ở trên trần nhà vậy đó. Thì lúc đó bạn sợ hãi quá trời. Thì công ty này bạn nói có rất là nhiều người nhìn thấy con bé đó và bị cái con bé đó nhập, cho nên nó là giàu rằng đó là cái lúc đó là gần cái tháng Tết làm ăn được lắm. Nhưng mà công nhân trong công ty người ta cũng nghỉ dần dần hết trơn, tại vì người ta sợ. Sau đó thì bạn cũng nghỉ luôn. Thì đó là ba câu chuyện của một bạn nữ ở Long An đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay á là Thi đã kể xong tập 1152 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1153. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thì mấy rày nay á là Thi nghỉ, Thi đã nghỉ kể chuyện 4 ngày không có kể. Hôm trước khi mà Thi kể xong cái tập mà 1151 á, thì Thi tính rằng đó là qua ngày hôm sau Thi sẽ kể tập 1152. Rồi qua ngày hôm sau là ngày 3 tây tháng 8 là Thi sẽ đi tiêm ngừa vaccine COVID. Mà hả, do là hôm Thi kể tập 1151 xong cái Thi thức tới, Thi kể xong là tới 2 giờ mấy sáng. Rồi Thi thức tới 4 giờ sáng Thi ít chuyện lên đó các bạn. Rồi cái giống như là qua giấc cái Thi không ngủ được luôn. Nguyên ngày hôm đó ngủ không được. Với lại là hôm mà kể tập đó thì Thi nói nhiều quá cho nên là Thi đau họng. Mà Thi không có dám hả là uống thuốc, tại vì sợ rằng mắc công mình đi tiêm vaccine, mình uống thuốc rồi có chuyện nữa, thành ra là thôi Thi nghỉ cái bữa đó. Thì á, là tiêm xong về á, là cũng sưng cái vết tiêm lên rồi cũng sốt các bạn. Anh Duy á, thì chỉ sưng thôi chứ không có sốt. Còn Thi á, là chắc là cái sức đề kháng của Thi á, là cái cơ địa của Thi yếu hơn cho nên đó là Thi bị sốt 2 ngày. Sốt rồi hả, hôm qua là Thi tính cãi đó, nhưng mà ngày hôm qua không hiểu sao nha, trời ơi nó khát nước. Tuy rằng nó hết sốt rồi nhưng mà nó lại khát nước các bạn, khát mà. Thi nói thế nè, nguyên cái bình Thi một ngày là Thi uống một bình như vậy nè các bạn. Nguyên bình này á, là 3 lít nước đó. Là một ngày bình thường á nha, là Thi uống một bình này. Nhưng mà do là hả, trời không biết sao mà tự nhiên hả là khát nước quá trời luôn. Mà Thi uống 3 bình này một ngày, các bạn nghĩ đi, 9-10 lít một ngày vô trong bụng. Thi lắc lắc lắc lắc cái bụng vậy nè, mà nước đó, nó kêu ốc ốc ốc vô đó. Trời ơi, thì uống quá trời uống luôn nhưng mà vẫn không có hết khát nha các bạn. Lúc nào cảm giác cái miệng cũng khô khô đến nỗi mà nứt môi chảy máu luôn vậy đó. Rồi á là khô cổ họng. Mà uống nước nhiều quá cái bụng mình bị hả là ọc ạch trong đó, rồi phải đi tiểu nhiều nữa. Rồi cũng không ngủ ghê được luôn, cho nên đó là hôm qua không kể được. Chứ đáng lẽ là tính ngày hôm qua là kể chuyện lại rồi đó. Nhưng mà do là khô cổ họng quá, nói chuyện không nổi, nói một hồi cái phải khát nước phải uống, cho nên đó là thôi nghỉ, thành ra hôm nay mới kể chuyện lại. Hôm trước là trước khi Thi nghỉ là Thi cũng có viết status ở trên fanpage với lại trên là YouTube của Thi, bên phần cộng đồng là Thi có viết để mà Thi thông báo rồi. Vậy mà cũng có nhiều bạn không có biết, nhiều người không biết đó, thì người ta hỏi rằng đó là Thi có khỏe không, còn nhiều người đó thì hỏi là ủa bộ Thi đi cách ly rồi hả. Rồi có nhiều người kêu rằng đó là thôi chết luôn đi, khỏi kể nữa hả, là hả đi chết luôn đi. Chợ Thi không hiểu sao luôn á, chợ sao một kỳ quá, tự nhiên kêu người ta chết dễ gì Thi chết các bạn. Chợ Thi phải kể thêm mấy chục năm nữa, chừng nào Thi già Thi mới chết. Rồi hả là Thi kể tới khi mà Thi xuống lỗ, lúc đó Thi già Thi nhăn nheo rồi thì lúc đó Thi mới chịu chết, chứ dễ gì giờ này chết. Ví dụ như hả là lỡ có chuyện gì, lỡ có nhiễm COVID đi chăng nữa hả là Thi ăn dữ lắm không có cái chuyện mà chết đâu. Cho nên đó là hả mấy bạn mà kêu Thi chết đó thì nên suy nghĩ lại, mình hả nói chuyện mà nói chuyện ra nghiệp vậy là nghiệp quật mình, gia đình mình, tự nhiên vô khi không kêu chết luôn đi. Ủa mắc cười, thì thôi bây giờ đó là xin chào tạm biệt mọi người nha, và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.